Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 956, Minh chủ dạy bảo. 1. Thăng Minh chủ. Tiêu đề: Thanh La một lời không hợp liền thông đồng làm bậy thăng Minh chủ. Hôm nay ta nhìn thấy cái đó Khương Linh cùng Trác công tử lôi lôi kéo kéo. Minh Thù vừa mở mắt liền thấy trước mặt mặt bánh bao nam sinh. Trắng trắng mềm mềm, nhìn qua rất ngon miệng. Mặt bánh bao nghi ngờ: Minh chủ, người nhìn ta như vậy làm gì? Minh Thù tằng hắng một cái, thoáng ngồi thẳng thân thể. Người đi xuống trước. Mặt bánh bao có chút không phục, nhưng là Minh chủ, Khương Linh biết rõ Trác công tử là ngài vị hôn phu. Hiện tại các ngươi cũng sắp muốn thành thân, nàng còn như thế chăng cần thể diện? Cùng Trác công tử lôi lôi kéo kéo, nghe không hiểu bánh bao này đang nói gì. Minh Thù đại lão phất tay một cái, bày làm ra một bộ chậm đáy lòng nắm chắc. Ngươi đừng mù tất tất rồi, vội vàng đi xuống. Mặt bánh bao vẫn là không phục lắm, lại lãi nhảy đôi câu mới lui ra khỏi phòng. Minh Thù quan sát bốn phía một cái, cổ đại không có chạy rồi. Cái thế giới này ngụy nữ chủ kêu Khương Linh là một cái xuyên sách người. Nàng dùng thân thể kia tại trong sách bởi vì muốn chết, bị chết cực kỳ thảm, cùng tất cả xuyên sách người một dạng. Khương Linh quyết định thay đổi nguyên thân kết cục. Khương Linh xuyên sách tới thời gian rất sớm, cố sự đều còn chưa bắt đầu. Nàng nắm giữ hết thảy tiên cơ, trước nữ chủ một bước nhận biết nhân vật nam chính, cùng nhân vật nam chính thành lập được một dạng cảm tình. Sau lại cấu kết với ma giáo giáo chủ, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, còn có cái gì thần y, giả gái hoa khôi, chán nản thế gia công tử vân vân. Tóm lại ngụy nữ chủ gom đủ 7 cái nam nhân triệu hoán thần long. A phi, là một tuần không giống nhau hoa thức cũng không miêu tả. Thành công đi hướng hậu cung không thể miêu tả văn. Ngụy nữ chủ thu thập những nam nhân này đồng thời, còn không buông tha nữ chủ. Giật dây trong đó một cái nam nhân, miễn cưỡng đánh gãy nữ chủ kinh mạch, lại đem bán vào thanh lâu. Mà nguyên chủ liền càng xui xẻo rồi. Nguyên chủ kêu Thanh La, Minh chủ phủ Thiên Kim. Cái thế giới này Minh chủ là 10 năm cha truyền con nối chế. Nói cách khác, trong vòng 10 năm, nếu như hiện đảm nhiệm Minh chủ treo, như vậy thì do Minh chủ trực hệ thân chúc thừa kế vị trí Minh chủ. Có phải là rất tùy tiện hay không? Không có cách nào, cái này văn nguyên bản nội dung cốt truyện đi chính là ung dung hài hước gió, cho nên thiết lập chính là tùy tiện như vậy. Nguyên chủ cha mới vừa lên làm Minh chủ, còn chưa ngồi nóng đít, liền bởi vì bệnh sau khi qua đời. Vì vậy tuổi gần 16 Thanh La thừa kế vị trí Minh chủ. Mà Thanh La có một cái vị hôn phu, chính là ngụy nữ chủ trong hậu cung đệ nhất kiếm khách. Cửa hôn sự này là các đời cha quyết định, nếu như không phải là vị này vị hôn phu tìm tới cửa, nguyên chủ cũng không biết. Vị hôn phu đều tìm tới cửa, Minh chủ phủ lão nhân cũng xác nhận. Có chuyện như thế, có câu nói cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy. Nguyên chủ chỉ có thể nhận thức xuống cửa hôn sự này. Nguyên chủ chẳng những để cho vị hôn phu ở tại Minh chủ phủ, còn để cho đi theo vị hôn phu cùng đi theo vị hôn phu nói là bạn hắn Khương Linh cũng ở tại Minh chủ phủ. Ngay từ đầu nguyên chủ không có phát hiện có cái gì không đúng, nhưng là dần dần vị hôn phu cùng Khương Linh bất ngờ lâu lâu ôm ấp, khanh khanh ta ta, để cho nguyên chủ nổi lên nghi ngờ. Nguyên chủ suy nghĩ vốn chính là một đời trước quyết định. Nếu là vị này vị hôn phu không thích chính mình, đều có thể giải trừ hôn ước. Song khi nguyên chủ đưa ra cái này thỉnh cầu thời điểm, Khương Linh đột nhiên cùng bị người khi dễ hung hăng nói mình và nàng vị hôn phu không liên quan, để cho nàng không nên hiểu lầm. Còn nói là không cho nàng hiểu lầm, nguyện ý rời đi Minh chủ phủ. Nguyên chủ bị Khương Linh lớn như vậy trận thế dọa sợ, chuyện này đần độn u mê liền bỏ qua. Ngày cưới cũng đưa lên chương trình hội nghị, nhưng mà ngay tại hôn lễ đêm trước, nguyên chủ thân thể đột nhiên bắt đầu trở nên kém. Khương Linh phí tâm phí sức chiếu cố nàng, nguyên chủ còn rất cảm kích Khương Linh. Hôn lễ đúng hạn cử hành. Trong hôn lễ, nguyên chủ nằm mơ đều không nghĩ tới một màn xảy ra. Đột nhiên có người đứng ra nói nguyên chủ căn bản không phải là trước minh chủ con gái ruột. Khương Linh mới được, nguyên chủ chiếm đoạt thân phận của Khương Linh, còn muốn chiếm đoạt vị hôn phu của người ta. Chẳng biết xấu hổ, lòng dạ rắn rết, nguyên chủ xác định mình chính là cha nàng ruột thịt, không phải là nhặt được, cũng không phải là tư sinh. Làm sao Khương Linh liền thành cha hắn con gái? Nguyên chủ cố gắng để cho Khương Linh để giải thích, nhưng mà Khương Linh ấp a ấp úng, một bộ ta không muốn nói, nhưng là chân tướng sự tình chính là như thế, bộ dáng. Đang lúc mọi người khiển trách trong tiếng, nguyên chủ đột nhiên để kiếm giết người. Nguyên chủ theo minh chủ trở thành người người kêu đánh, cướp người thân phận, cướp người vị hôn phu. Không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Nàng bị buộc rời đi minh chủ phủ, bởi vì trên giang hồ đều như vậy nói nàng. Nguyên chủ gặp một cái liền giết một cái. Nguyên chủ hắc hóa con đường bắt đầu. Sau đó nguyên chủ biết, Khương Linh cùng vị kia vị hôn phu như vậy phí hết tâm tư đối phó nàng, là bởi vì hắn cha đã từng cùng vị hôn phu cha. Thật ra thì là cừu nhân. Cái đó hôn ước xác thực tồn tại, nhưng đó là tại bọn họ trở mặt thành thù ước định khi trước, trở thành cừu nhân sau, dĩ nhiên là hủy bỏ. Vị hôn phu muốn báo thù, có thể nguyên chủ cha đã chết rồi. Có câu nói nợ cha con trả. Khương Linh không biết rõ làm sao thuyết phục ngay thẳng kiếm khách, dùng như thế âm tổn phương pháp báo thù. Hậu kỳ nguyên chủ trở thành đại ma đầu, cho Khương Linh tìm không ít phiền toái. Nhưng là trừ để cho Khương Linh cùng các nam nhân của nàng cảm tình tốt hơn, không thể miêu tả trò gian càng nhiều hơn, cũng không có bất kỳ tính thực chất tác dụng. Cuối cùng nguyên chủ bị ném xuống xà quật, tươi sống cắn chết, hài cốt không còn. Thanh La nguyện vọng là làm tốt người minh chủ này, không muốn lại để cho Khương Linh chiếm cứ thân phận của nàng, để cho nàng bị quả báo trừng phạt. Minh thù cho tự mình rót ly trà ép an ủi. Thời gian bây giờ tuyến đã đến vị hôn phu đệ nhất kiếm khách Trác công tử vào ở minh chủ phủ. Mặt bánh bao nhìn thấy Trác công tử cùng Khương Linh lôi lôi kéo kéo, cho nên tới cho nàng tố cáo. Đây là mặt bánh bao lần đầu tiên tố cáo. Nguyên chủ không có để ở trong lòng, còn thay Trác công tử nói mấy câu nói. Đại khái ý tứ chính là, giang hồ con gái, không có nhiều quy củ như vậy. Không muốn vọng thêm chỉ trích. Minh thù mở cửa phòng đi ra ngoài. Ánh mặt trời vừa vặn, thích hợp ăn đồ ăn. Minh thù dựa theo ký ức thoáng qua đến phòng bếp. Minh chủ, phòng bếp người làm dọa cho giật mình. Làm sao minh chủ tự mình đến phòng bếp tới rồi? Chẳng lẽ là đối với thức ăn hôm nay không hài lòng? Còn có ăn sao? Minh thù nhảy vào phòng bếp. Bánh bao cũng được, người làm, nào có cho minh chủ ăn bánh bao đạo lý. Bọn hạ nhân lập tức đi chuẩn bị cho minh thù. Cái phòng bếp này khen ngợi, không cần gặm bánh bao. Minh chủ buổi trưa không có ăn đồ ăn. Ăn nha, ta đi thu, đều ăn xong. Người minh chủ kia đây là ân ân, ừ, dài vóc đi, minh chủ còn nhỏ đây. Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhưng là cái này vừa qua khỏi cơm chưa thời gian a. Dài cái cũng không phải là dài như vậy. Minh chủ, minh chủ, nhìn thấy minh chủ rồi sao? Minh chủ, ngài ở nơi nào a? Minh chủ, minh thù nhanh chóng bới xong cơm, lau miệng, bánh bao liền vọt vào. Minh chủ, ngài làm sao chạy tới nơi này? Rêu rao cái gì? Người nào chết? Không khí an tĩnh mấy giây. Bánh bao lấy hơi. Không có, không có, không tìm được ngài. Ta cho là ngài không thấy. Không phải là người chết đại sự. Không muốn rêu rao bậy bạ. Minh thù giáo dục hắn. Dọa ta ăn cái gì? Ồ nha, bánh bao cái hiểu cái không gật đầu. Hắn liếc một cái trên bàn cái mâm. Nhưng là minh chủ, mới vừa ăn cơm chưa xong, ngài liền đói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.